Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 608, vạn cổ trước đó. Hỗn độn hư không bên trong Lâm Tiên, Từ Khuyết bọn người thời không luân chuyển, dường như thân ở vô tận thời không trường hà bên trong. Trước mắt hỗn độn hư không, khí tức kinh khủng không ngừng tràn ngập mà đến. Mộng Yểm chủ thần, đột nhiên, một tiếng gầm thét hồi tưởng thiên địa. Lâm Tiên, Từ Khuyết bọn người đột nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mênh mông bên trong thiên địa, hai bóng người ở trong hỗn độn giao chiến. Hai người thân ảnh nhìn không rõ ràng, nhưng trong lúc phất tay, hỗn độn sụp đổ, vạn đạo ẩn lui, một người trong đó, quanh thân phảng phất có vạn đạo quy tắc vờn quanh. Một kiếm chém ra, kiếm mang cực nhanh, vạn đạo ngưng tụ trên đó, thời không không cách nào lưu hắn vết. Một kiếm ra, mà đại đạo vô ngân, hủy diệt vô tận thời không hỗn độn, ùng ục, tuy là mạnh như Từ Khuyết bọn người, giờ phút này cũng là ngây ngẩn cả người. Người trước mắt thực lực cũng quá mạnh đi. Hừ, có ta ở đây, hôm nay ngươi không qua được. Quát lạnh một tiếng, chỉ thấy một đạo khác trong bóng tối bóng người vừa ra tay, hủy thiên diệt địa, bóng tối vô tận đánh tới, đáng sợ khí tức khiến vạn đạo đều tại lui tránh. Vô tận hỗn độn hư không trực tiếp bị hắc ám thôn phệ, hóa thành một mảnh màu đen hư vô. Nhất pháp ra mà vạn đạo vĩnh tịch, cái này không phải là Mộng Yểm chủ thần hắc ám hư vô đạo. Quan chiến Lý Thất Dạ trong mắt chấn kinh, nhìn lấy như thế thôn phệ vạn đạo đạo pháp, không biết làm sao, chủ thần không gian đỉnh cao cường giả, Mộng Yểm chủ thần, vẻn vẹn một cái tên nói ra, liền làm Lâm Tiên, Từ Khuyết các loại trong lòng người run lên, loại kia tồn tại, thế nhưng là đã đứng ở vạn giới chi đỉnh, theo đuổi cũng chính là sau cùng vĩnh hằng. Cái này có thể cùng Mộng Yểm chủ thần đối chiến bóng người thì là ai? Luân hồi điện chủ, người xuyên việt bên trong trí cường giả. Mấy cái người nghi ngờ trong lòng, không hiểu, vĩnh hằng đại lục phía trên đỉnh cao cường giả cứ như vậy nhiều, nhưng có vẻ như không có loại này trưởng khống vạn đạo cường giả nha. Mà Lâm Tiên nhìn lấy cái kia thân ảnh mơ hồ, không biết vì sao, trong lòng cảm giác quen thuộc càng phát mãnh liệt. Không, ngay tại mấy người ngưng thần nhìn chăm chú lên Mộng Yểm chủ thần hai người đối chiến thời điểm, một tiếng tê tâm liệt phế thê hô chi tiếng vang lên. Trong lúc nhất thời, Từ Khuyết bọn người đều là nhướng mày nhìn thoáng qua. A, Trần huynh, mà Lâm Tiên tại cái này hô tiếng vang lên thời khắc lại là tâm lý đau xót. Một cỗ cảm giác mãnh liệt, lệnh hắn trực tiếp vượt qua vô tận thời không, thẳng đến cái kia tiếng la đến chỗ mà đi. Đi, Trương Huyền bọn người nhìn lấy tình cảnh này, đều là lông mày nhíu lại, trực tiếp đuổi theo, vô tận thời không bên ngoài, hỗn độn hư không ở giữa. Đợi đến Từ Khuyết bọn người chạy đến thời điểm, Lâm Tiên đã sững sờ vô thần đứng ở hư không bên trong. Ánh mắt đối với một chỗ nhìn lại, mấy người theo con mắt nhìn đi qua, chỉ thấy xa xa hư không ở giữa, một đạo tuấn tú bóng người chính ôm lấy một vị nữ tử. Nữ tử phía trên, sinh linh chi khí đoạn tuyệt, hồn phách đã phá nát, toàn bộ thân thể hóa làm một điểm điểm hư vô. Cái kia tuấn tú bóng người tê tâm liệt phế ôm lấy, trong đôi mắt nước mắt rơi xuống, ầm ầm. Tiếng vang truyền đến, chỉ thấy hỗn độn bên trong, có khác giao thủ hai người, một người trong đó thẳng đến cái kia tuấn tú bóng người mà đi. Trần huynh, cẩn thận, một đạo khác thanh niên áo trắng, vội vàng chạy đến, trong miệng hét lớn ở giữa, lại là nhắc nhở lấy, thế nhưng là cái kia thanh niên tuấn tú phảng phất không nghe thấy. Chỉ là quyến luyến không thôi nhìn lấy trong ngực người, đen nhánh quang mang xuyên thủng thanh niên thân thể, thấu thể mà ra. Ai, nơi xa ngắm nhìn Từ Khuyết bọn người tươi thắm thở dài. Cái này thê thảm ái tình, mặc dù làm cho người đồng tình, đáng tiếc nha, hết thảy đến đây kết thúc, đều muốn tan thành mây khói. Mộng Yểm, mối thù hôm nay, ta Trần Tiểu Minh nhớ kỹ. Ngay tại mấy người thở dài thời điểm, thanh niên tuấn tú cô gái trong tay triệt để hóa thành hư vô. Thanh niên tuấn tú không để ý thương thế trên người, ngẩng đầu, nhìn về phía người xuất thủ, tràn đầy lửa giận, chỉ là hắn lời nói vừa ra, Từ Khuyết bọn người vốn là chấn động. Trần Tiểu Minh, cái tên này không phải Trần Huynh. Ánh mắt của mấy người nhìn về phía Lâm Tiên, có một tia thâm ý, cái này bên trong dòng sông thời gian ghi chép quay lại. Giờ phút này hiện ra ở trước mặt bọn hắn, không phải là vô duyên vô cớ. Hiện tại xem ra, cái này tám thành Hòa Lâm Tiên có liên quan rồi. Chỉ là mấy người không biết là, đây là luân hồi chuyển thế, vẫn là đoạt xá trọng sinh rồi. Thế mà, thời khắc này Lâm Tiên, ánh mắt gắt gao nhìn lấy hóa thành hư vô nữ tử chỗ, đã triệt để ngốc trệ, khóe mắt chỗ, chẳng biết tại sao, có một giọt nước mắt rơi xuống. Ngươi muốn giết ta Trần Tiểu Minh, thì nhìn ngươi có đủ hay không tư cách. Phách lối lời nói hô lên, khiến Từ Khuyết bọn người vốn là lông mày nhíu lại. Trần Tiểu Minh thực lực, bọn họ có thể khám phá, còn không có bước vào hỗn độn hư vô cảnh, cùng Mộng Yểm chủ thần so, thế nhưng là kém xa lắc. Bất quá cái này khiêu khích Mộng Yểm chủ thần đảm lượng, ngược lại là bá khí, hắn hóa chư thiên vạn giới. Ngay tại mấy người cảm thấy Trần Tiểu Minh hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ thời khắc. Sau một khắc, vô tận quang huy theo Trần Tiểu Minh thể nội bộc phát ra. Một khỏa cao lớn thanh mộc thụ hư ảnh bỗng nhiên hiện lên. Sau đó nhanh chóng khuếch trương lên, vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt, liền đã quán xuyên toàn bộ hỗn độn không gian. Ngoạt tao, nhìn đến một màn như thế, Từ Khuyết trực tiếp thì phát nổ nói tục. Cái này mẹ nó cái gì cây? Làm sao có thể? Nhưng sau một khắc, chỉ thấy thanh mộc thụ phía trên một cỗ đặc thù ba động quét ngang ra, trực tiếp hướng về chư thiên vạn giới bao phủ tới. Từng cây tờ giấy vượt ngang vô tận hỗn độn, trên đó cành lá phó thác lấy nguyên một đám hỗn độn vũ trụ. Trên đó dường như đang nổi lên thế giới mới sinh đồng dạng. Cái này, đây là muốn diễn hóa toàn bộ chư thiên vạn giới. Lý Thất Giả cũng là sợ ngây người. Ánh mắt vượt qua hư không vô tận, nhìn về phía một chỗ không gian. Chỗ đó, một tòa tiểu hình thế giới đã bị hắn thay nghén mà sinh, mượn chư thiên vạn giới thế giới cùng đại đạo, thay nghén chính mình chư thiên vạn giới, từ đó chứng đạo. Điên rồi, tuyệt đối tên điên nha. Không ngừng Lý Thất Giả tâm lý nghĩ như vậy, Từ Khuyết, Trần Bắc Huyền, Trương Huyền các loại trong lòng người đều là như thế. Hắn Lý Thất Giả vốn cho là mình đầy đủ điên rồi, mượn nhờ cả đời thế luân hồi, muốn dựa vào lấy vô tận luân hồi, cuối cùng trưởng khống vạn đạo. Nhưng bây giờ thấy Trần Tiểu Minh, hắn phát hiện còn có người so với hắn còn điên. Đây là trực tiếp không muốn lĩnh ngộ vạn đạo, đây là muốn trực tiếp trưởng khống chư thiên vạn giới. Mấy cái người thần sắc ngưng trọng lên, nhìn lấy chư thiên vạn giới chấn động, khắp nơi thế giới thai nghén sinh ra mà ra, trong đó quy tắc diễn hóa, trong lúc nhất thời, lại là đắm chìm trong đó. Nhưng cái này đắm chìm lại là chỉ có một lát, sau một khắc, chỉ thấy thanh mộc thụ quang huy ảm đạm, trong chốc lát phá nát mà đến. Ban đầu vốn đã bao trùm vạn giới thanh mộc thụ, trực tiếp hóa làm một điểm điểm huỳnh quang, vẩy xuống toàn bộ chư thiên vạn giới, diễn hóa thế giới, cùng nhau biến thành hư vô. Từ Khuyết, Lý Thất Giả bọn người nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi thở dài, tuy nhiên đã sớm biết đối phương thất bại, dù sao đối phương thành công, Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên đã sớm ra một cái Vĩnh Hằng cảnh cường giả. có thể nhìn thấy một màn như thế. Đáng giá, nhìn thấy như vậy điên cuồng ý nghĩ. Từ Khuyết cũng là trong miệng nhịn không được tán thán nói. Còn lại Lý Thất Dạ mấy người cũng là âm thầm gật đầu. Trong lúc nhất thời, chỉ có phía trước Lâm Tiên, Nhớ Nhung nhìn lấy một chỗ, chảy xuống nước mắt, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.